Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ trở thành người kế nhiệm chính thức của địa phủ, mặc dù tôi là người đã nói điều đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thật. Tuy nhiên, có vẻ như tôi không phải người duy nhất nghi ngờ sự thành thật trong lời khai báo của mình. Vua của Tartarus và kẻ cai trị bóng đêm, Hades, trừng mắt nhìn tôi. Ngươi đã nói dối trong địa phủ, cùng với cảm giác lạnh giá, đủ để đóng băng đầu ngón chân tôi. Cái chết, đang nhìn thẳng vào tôi. Sau khi trở thành con của chúng ta thấy rằng ngươi đã học được cách lừa dối chúng ta. Chấm. Hades lạnh giọng của trách và đứng dậy khỏi ngai vàng để đến gần tôi. Tôi muốn đứng dậy ngay lập tức nhưng cơ thể tôi không chịu di chuyển. Đó là vì trạng thái của một chòm sao cấp huyền thoại hiện đang áp chế toàn bộ cơ thể của tôi. Rất may, không có chuyện gì xảy ra cả. Hades đã đến chỗ tôi, nhưng sau đó, chậm rãi lướt qua tôi và đi thẳng ra khỏi cung điện hoàng gia. Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay đầu lại thì thấy Persephone đang xoa cằm với nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt. Hừm, đây có phải là cuộc bất hòa giữa cha và con trai mà ta thường được nghe kể không? Xem xét giọng nói phát ra từ một khuôn mặt lo lắng, cô ấy chắc chắn đang khá vui vẻ. Một trận chiến vĩnh hằng giữa một người cha và một người con trai, với người mẹ ở giữa. Nghe như những câu chuyện nhơ nhuốc của Olympus. Như để trấn an, Persephone nhẹ vỗ vai tôi. Chỉ sau đó, tôi mới cảm thấy các cơ trên cơ thể bị đóng băng bởi trạng thái của Hades được nới lỏng. Đừng quá lo lắng, tính cách của cha con luôn như vậy đấy. Tuy nhiên, tội lỗi của con đã trở nên nghiêm trọng vì con dám nói dối. Con chưa bao giờ có ý định ở lại địa phủ, đúng không? Cô ấy hoàn toàn chính xác và tôi không có gì để nói. Tôi chưa bao giờ muốn thay thế Hades và trở thành vua của vương quốc này. Điều tôi muốn là sức mạnh của địa phủ, không phải ngai vàng của nó. Hades có lẽ đã biết được động cơ của tôi một lúc trước. Sẽ phải mất một thời gian để cơn giận của anh ấy nguôi ngoai. Tôi xin lỗi, không cần phải xin lỗi. Thật ra thì cả Hades và ta đều biết con chưa bao giờ định ở lại nơi này. Đôi mắt của Persephone nhẹ cong lên thành hình lưỡi liềm. Nếu con đã ổn, hãy cùng mẹ con ăn một bữa. Bàn ăn của Persephone mà tôi đã không gặp trong một thời gian vẫn khá giống trước. Những miếng bít tết ngon mắt được nấu chín kỹ càng, cũng như salad được bày thành nhiều lớp trên chiếc đĩa lớn. Nhìn bề ngoài, chúng giống như những món ăn có thể tìm thấy ở khắp nơi, nhưng tôi biết rõ rằng đó không phải là một bữa ăn bình thường. Sự dũng cảm của nữ hoàng của những thanh kiếm đã chinh phục thế giới. Trí tuệ của một pháp sư vòng tròn thứ ba, người đã dành toàn bộ cuộc sống của mình trong thư viện. Ý chí của một bậc thầy kiếm thuật không thể sử dụng cường hóa kiếm hay biểu hiện kiếm. Tôi tự hỏi liệu tôi có nhìn nhầm không và đọc lại menu lần nữa. Nhanh lên và ăn đi. Menu không hợp với sở thích của con sao? Không phải vậy, nhưng... Bây giờ con đã trở thành một chòm sao, con phải tiêu thụ những câu chuyện thích hợp để tồn tại. Con sẽ không thể hấp thụ đủ chất dinh dưỡng thông qua thức ăn của người bình thường. Ta hy vọng khi con đã trưởng thành, con sẽ có thể sửa đổi thói quen ăn uống kén chọn của mình. Cô ấy thực sự trông như mẹ của tôi ấy. Mẹ của con rất lo lắng cho con. Liệu con có ăn uống đầy đủ và đúng giờ không? Con có ngủ đủ giấc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay tôi đang di chuyển về phía cái nĩa thì dừng lại trước lời của cô ấy. Người đã nói chuyện với mẹ tôi sao? Ha ha, chúng ta đã nói chuyện với nhau một vài lần. Nếu là Persephone, thì cô ấy hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Món gan ngỗng đặt trước mặt tôi thậm chí còn có tên là trái tim của một người mẹ tiễn con mình đi. Đây không phải là tim của mẹ tôi đâu nhỉ? Tôi đặt cái nĩa xuống và nói. Tôi thấy rằng thức ăn đã thay đổi so với trước. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có những bậc thầy kiếm thuật và Admixis ở đây trong quá khứ. Đảo Luân Hồi đã mở, vì vậy chúng ta nên thưởng thức những món ăn đặc biệt để thay đổi, con có đồng ý không? Ta có thể như thế này, nhưng ta vẫn là thành viên của Hiệp hội Sành Ăn, vì vậy ta không nên ăn cùng một loại thức ăn mỗi ngày. Nĩa và dao của cô ấy di chuyển, kèm theo nước thịt đậm đà, mùi thơm phức tỏa ra từ những câu chuyện được cắt mỏng. Động tác tay duyên dáng của Persephone đưa thức ăn vào miệng cô. Thứ cô ấy vừa ăn là ý chí của một bậc thầy kiếm thuật không thể sử dụng cường hóa kiếm hay biểu hiện kiếm. Và một số câu chuyện sẽ biến mất nếu con không tiêu thụ chúng. Những câu chuyện sắp chết đang tan rã ở đầu cái nĩa. Những câu chuyện không ai tìm kiếm đang tuôn những câu chữ hấp dẫn trên đầu lưỡi Persephone cho đến khi cô ấy tiêu thụ chúng. Tôi cảm thấy phức tạp khi xem cảnh tượng đó. Persephone nhìn lại và mỉm cười. Ta biết rằng con không hài lòng với thói quen ăn uống của các chòm sao. Có lẽ con không thích cách chúng ta dễ dàng tiêu thụ niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn và thú vui của các hóa thân. Tuy nhiên, mọi sự việc diễn ra trong vũ trụ đều đã được định sẵn là sẽ bị bỏ lại phía sau như một câu chuyện. Con, ta, những hóa thân và chòm sao. Cuối cùng, chúng ta sẽ bị tiêu thụ bởi một thứ gì đó khác. Cuộc sống của tất cả chúng sinh sẽ trở thành câu chuyện của Starstream. Nếu chúng ta bị ràng buộc bởi một số phận như vậy, thì điều tốt nhất mà một chòm sao có thể làm là bảo tồn quang phổ đa dạng nhất của câu chuyện. Đó là đức tin của ta. Chấm. Để lại những câu chuyện đa dạng, và bảo tồn nhiều loại câu chuyện. Có lẽ, những gì Persephone nói không hề sai. Theo cách riêng của mình, cô ấy đang theo đuổi những gì cô ấy tin là đúng trong Starstream. Đây có lẽ là lý do tại sao cô ấy cũng là thành viên của Hiệp hội Sành Ăn. Nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy không mời tôi đến đây để nói về triết lý của cô ấy đối với câu chuyện. Tôi có thể hỏi điều mà người thực sự muốn nói với tôi không? Thực ra, Hades không muốn con ở lại nơi này. Điều đó có nghĩa là ngài ấy không muốn tôi trở thành người kế vị của ngài ấy. Nó khác với điều đó. Nếu ta phải diễn đạt bằng lời, Persephone nói khi cô bắt đầu cắt thức ăn đặt ở giữa bàn. Hades và ta, chúng ta không muốn con chỉ dừng lại ở vua địa phủ. Điều đó có nghĩa là Olympus đã sụp đổ, địa phủ cũng vậy, đã mất đi ánh hào quang trước đây. Hài lòng với vị trí vua địa phủ, điều đó không khác gì ghi tên con vào một câu chuyện đang biến mất. Địa phủ là một câu chuyện hay, và đó cũng là một câu chuyện đang suy tàn. Thật vậy, sức mạnh bao bọc địa phủ hiện tại không còn giống như trước đây. Một câu chuyện cổ xưa và khô héo, một câu chuyện ngày càng ít được nhắc đến trong Starstream sẽ dần mất đi sức mạnh của nó. Đôi mắt khó hiểu của Persephone nhìn chằm chằm vào những món ngon ẩn chứa nỗi buồn thầm kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cô ấy vẫn không ngừng nghĩ về điều này, ngay cả khi cô ấy đang ăn tối và thưởng thức nhiều câu chuyện khác nhau. Nỗi sợ rằng cuối cùng, địa phủ của anh và cô sẽ bị chôn vùi dưới những con hẻm bị lãng quên của thời gian, và trở thành một mảnh ghép khác trong đảo luân hồi. Đó là sự thật không thể phủ nhận miễn là chúng ta vẫn tồn tại trong Starstream. Khoảnh khắc tôi nghe những lời của cô ấy, tôi đã bị khuất phục bởi nỗi buồn sâu sắc và mãnh liệt không thể hiểu nổi này. Đó là nỗi buồn mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Cả Persephone và Hades đều sẽ biến mất. Từ ký ức của mọi người, từ ký ức của chính tôi, và câu chuyện mà họ đã biên soạn sẽ biến mất vĩnh viễn. Tôi không thích chòm sao. Tôi không thích hành động của họ, và tôi cũng không thích cách họ nhìn trộm thế giới. Nhưng tại sao? Tôi không muốn nhìn thấy Persephone và Hades biến mất. Có lẽ tôi không muốn thừa nhận sự thật này, vì tôi đã vô tình nói với giọng cộc lốc. Tại sao ngài lại tốt với tôi như vậy? Tôi cắn môi trước khi mở ra lần nữa. Tôi chỉ đến đây để sử dụng ngài. Nếu tôi không có được sức mạnh của địa phủ, Kim Doka Company sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng trên đảo luân hồi. Ngay cả vậy, tôi vẫn nói những lời đó. Có lẽ tôi muốn xác nhận điều gì đó, với tư cách là con người. Kim Doka, chứ không phải Kim Doka Komapni. Bức tường thứ tư, đang rung chuyển yếu ớt. Trái thiên ác. Đang làm tăng lương tâm tội lỗi của bạn, ngay cả khi sự xác nhận đó sẽ trở nên lãng phí thời gian một cách vô ích. Persephone lặng lẽ quan sát tôi một lúc, lấy khăn lau nhẹ môi và đưa tay về phía tôi. Đôi mắt cô ấy dịu dàng và thân thiện, không hề có chút thù hận nào trong đó. Bối rối, tôi cố gượng dậy, nhưng trạng thái của cô ấy đã chạm tới vai tôi. Cách đây rất lâu, chúng ta đã nhận được một khải huyền từ ba chị em của số phận. Một khải huyền, nó nói. Một người kế vị của màn đêm đen tối nhất, người sẽ kết thúc huyền thoại cổ xưa nhất, sẽ xuất hiện. Đột nhiên, tôi nhớ lại câu chuyện mà Dionysus đã kể cho tôi trước đây. Có một số chòm sao, bao gồm cả ta, tin rằng ngươi sẽ là người đạt được. Một số chòm sao, đó hẳn phải là Persephone và Hades. Trong khi đó, cô ấy vẫn tiếp tục. Ban đầu, ta đã rất tức giận sau khi nghe thấy lời tiên tri đó. Tức giận, bởi vì ta sở hữu. Câu chuyện không thể có con. Tôi không biết rằng Persephone lại có cốt truyện như vậy. Chẳng lẽ nguyên nhân khiến cô không có con cho đến tận bây giờ là vì nó sao? Persephone vuốt nhẹ tóc tôi ra sau. Lúc đầu, ta đã chờ đợi, tự hỏi rằng liệu điều đó có thể không? Có lẽ, ta sẽ được ban phước bởi một phép lạ. Có lẽ, chúng ta sẽ được ban phước cho một đứa trẻ xinh đẹp, người đã nhớ những câu chuyện của chúng ta. Ngay cả khi chỉ có bóng tối, khung cảnh địa ngục và nhà tù ở nơi đây, chúng ta vẫn tự tin nuôi dạy con mình tốt hơn bất kỳ vị thần nào trong số 12 vị thần của Olympus. Dạy con chúng ta cách hiểu về mặt tối của những sinh vật khác, nói cho nó biết loại địa ngục mà người khác không bao giờ có thể cảm thông, và cho nó thấy nhà tù nhẫn tâm trừng phạt cái ác đã trà đạp lên lẽ phải của vũ trụ. Trong hàng trăm năm, ta đã sống dựa vào ảo tưởng đó. Đầu ngón tay cô ấy hơi run lên. Tôi không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau cơn run rẩy đó. Tôi chỉ đơn giản là không thể tháo dỡ nỗi đau và lòng căm thù đối với Olympus ẩn chứa trong mỗi lời cô ấy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Persephone nhẹ thở dài và tiếp tục. Hades và ta đã cố gắng vượt qua nhiều thứ trong một thời gian rất dài. Chúng ta biết rằng chúng ta không thể có con, nhưng chúng ta không bao giờ buồn rầu. Ngay cả khi địa phủ sẽ kết thúc với thế hệ của chúng ta, và không còn ai nhớ những câu chuyện mà chúng ta đã trải qua. Chúng ta khác với 12 vị thần, rằng chúng ta khác với những bậc cha mẹ cưỡng bức truyền lại câu chuyện cho bọn trẻ. Rằng chúng ta chỉ là chúng ta, nhưng sau đó, vào một ngày, con đã xuất hiện. Đôi mắt của Persephone bây giờ đang nhìn tôi. Thực ra, anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra con. Cô ấy tiếp tục bằng giọng của ai đó trong giấc mơ. Anh ấy nói rằng anh ấy đã bắt đầu theo dõi lịch sử của con từ khi con cố gắng sống sót trong tàu điện ngầm. Lúc đầu, ta khó có thể tin rằng có một đứa trẻ như con tồn tại, bởi vì ta nghĩ những câu chuyện như vậy đã kết thúc trên thế giới này. Ta vẫn có thể nhớ giọng nói hào hứng của anh ấy khi anh ấy nói về con. Chúng ta đã theo dõi một câu chuyện nhỏ đơn độc lớn lên và chống lại thế giới. Chúng ta quan sát con thách thức các chòm sao hùng mạnh đối mặt với vị thần bên ngoài, và trong khi chống lại các kịch bản của Doc Caebi. Tích lũy 5 câu chuyện để được tái sinh thành một chòm sao nhỏ giữa các vì sao. Tôi nhớ lại khoảnh khắc ra đời của Kim Doka Company cách đây rất lâu. Khi đó, Persephone là một trong 5 chòm sao ủng hộ tôi. Đó là khi chúng ta lần đầu tiên nghĩ về điều này. Rằng chúng ta muốn trở thành cha mẹ của con. Tôi hầu như không thể kiềm lại cảm xúc dâng trào. Tôi cảm thấy rằng tôi có thể hiểu được tình cảm mà Persephone đã dành cho tôi suốt thời gian qua. Dù chỉ một chút thôi. Cả Hades và ta đều không mong muốn con trở thành vua địa phủ. Chúng ta cũng không muốn con bị ràng buộc với chúng ta. Không muốn cuộc sống mà chúng ta đã sống, lịch sử của chúng ta trở thành những quy tắc mà con phải tuân theo. Không, tất cả những gì con cần làm là tiến tới cuối tất cả các kịch bản, giống như con đã làm từ trước đến nay. Nhưng tôi là người kế vị của. Con là con trai của chúng ta, đó là tất cả. Tôi không có thứ gì để đền đáp lại lòng tốt đó. Tất cả những gì tôi có thể cho họ chỉ là lời hứa về một tương lai chưa được viết ra, một tương lai không có bất kỳ sự đảm bảo nào. Khi tôi đạt đến của tất cả các kịch bản, tôi chắc chắn sẽ ở bên những câu chuyện của người. Persephone nở một nụ cười nhẹ. Hãy đi lên sân thượng. Cha của con đang đợi con. Tôi không có bất kỳ kỷ niệm đẹp nào về cha tôi. Cha tôi, người luôn say khướt và đánh đập tôi. Sự bất mãn đối với thế giới tuôn ra như những lời nguyền rủa và sự thù hận khó lý giải đều nhắm vào tôi. Tôi chỉ có những ký ức về cuộc sống mà tôi chỉ đơn giản là phải chịu đựng và sống tiếp. Xin thứ lỗi, Hades, sở hữu bóng tối của màn đêm cao quý, đứng đợi ở cuối sân thượng. Anh ấy đang nhìn chằm chằm vào cảnh quan của địa phủ kéo dài sang phía bên kia cung điện. Tôi không biết phải nói gì và chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khoảng không rộng lớn vô tận. Tôi nhìn thấy những nhánh nơi dòng sông địa ngục chảy bên trong, và ở đằng xa, những linh hồn lang thang đang nhìn về hướng này. Ngươi có nhìn thấy không? Cái chết của vô số người đang ở đó. Cả nỗi buồn, niềm vui và nỗi đau của cuộc sống cũng vậy. Tất cả những mong muốn ấp ủ không thành hiện thực đó đã trôi xuống mặt sông. Đây là địa phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi các chòm sao đang thực hiện mong muốn của họ trong các kịch bản, những linh hồn hy sinh cho những mong muốn đó đã bị cuốn vào nơi này. Thế giới của Cách chương.